Dạ dạ Dung Ân nhỏ giọng khẽ gọi, trước kia chỉ cần cô gọi, nhóc con kia sẽ nhanh chân chạy tới. Cô không dám đi vào trong, chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài, Dung Ân gọi mấy tiếng, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng, phía sau lưng luôn luôn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, giống như bị người khác nhìn chằm chằm. Cô xoay người sang chỗ khác, vườn lớn như vậy, vẫn như cũ nhìn không thấy một bóng người. Cô thuận đường, đi tới trước một cái bể bơi. Cô đứng ở mép hồ, có thể nhìn thấy nước đang ẩn ẩn hiện hiện ở bên trong, lăn tăn, nước xanh thẳm dường như cũng không tĩnh lặng, Dung Ân ngẩng đầu ngắm bốn phía. Bên trong nhà, người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất, Dạ Dạ đang chơi đùa, thỉnh thoảng cắn ống quần hắn, thỉnh thoảng ôm lấy chân của hắn. Đứng ở bên trong vườn quỷ dị như vậy, trong lòng Dung Ân không khỏi rụt rè, hai tay cô đặt ở khóe miệng, đem tiếng nói ép cực kỳ nhẹ, Dạ Dạ, Dạ Dạ. Sau lưng, bỗng nhiên truyền đến trận gió lạnh. Góc truyện audio.com, thổi vèo đến bên cạnh cô, Dung Ân theo bản năng, vừa muốn quay đầu, phía sau lưng lại bị một lực mạnh mẽ đẩy về phía trước. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị mà ngã vào trong bể bơi. Bọt nước văng khắp nơi, hít thở không thông, rét lạnh gấp rút vây quanh cô, đầu Dung Ân vẫn còn trên mặt nước, cũng chỉ có làn tóc đen trôi lơ lửng trên mặt nước như tảo biển nở rộ xinh đẹp. Cách chương.